Độc nhất nam nhân tâm, chương 7, góc truyện audio.com, nàng đã chết rồi sao? Chắc là vậy, nhưng, Mông Mông hoang mang nhìn, thứ loang lổ giống nóc nhà kia một hồi lâu, sau đó chậm rãi ngồi dậy càng thêm. Mông lung nhìn ngó xung quanh, còn có bàn ghế, giường, cửa chính và cửa sổ, vì sao thiên đường lại, giống phòng trọ, còn có cha, mẹ, nhị ca, cùng đệ đệ, bọn họ ở nơi nào, nàng rốt cuộc đang ở đâu, lấy tay vò đầu, đôi mi. Nhíu chặt nàng lâm vào suy tư, nhớ lại lúc nhảy xuống vách núi cũng không biết vì sao bất tình lình bị mất đi chi giác, khi hồi phục rõ ràng ý thức thì đã ở nơi này. Nàng đột nhiên cảm thấy không khí toàn thân bị rút sạch, chẳng lẽ đây là địa ngục, nàng đã làm sai điều gì mà bị quẳng vào đây? Không có, nàng tự nhận bản thân chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm à, vậy thì tại sao nàng lại bị bắt vào địa ngục, không phải như đầu mã diện bắt sai người chứ? Nghĩ đến đây, nàng hoảng, sợ lập cập đứng lên, lập tức nhảy xuống giường muốn đi tìm Ngưu Đầu Mã Diện nói. Chuyện rõ ràng, chân vừa mới chạm xuống đất cửa liền tự động mở ra, nàng tưởng là Ngưu Đầu Mã Diện đến thông báo cho nàng biết đã bắt sai người, không ngờ lại thấy một người quen đến không thể nào quen hơn đang tiến đến. Tướng công, chàng chàng, chàng, như thế nào chàng cũng ở đây? Nàng kinh hãi hét lớn, chẳng lẽ bọn cường đạo đó đuổi giết chàng, bởi vì nàng nhảy xuống vách núi cho nên bọn họ không cam lòng sao? Quân Lan Chu thờ ơ nhìn nàng, sau đó đem một bộ y phục mới tinh tươm đặt lên trên bàn. Nàng chưa chết, à thiếp chưa chết. Nàng càng ngạc nhiên há hốc mồm, sao vậy? Quân Lan Chu không có trả lời nàng, chỉ quay lưng bỏ ra ngoài, để lại Mông Mông đang đau khổ nghiền ngẫm. Xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chắc là bọn cường đạo này thật sự biết võ công, cho nên khi nàng nhảy xuống vực bọn họ cũng thi triển khinh công bắt nàng trở về. Tại thời điểm nàng bất tỉnh hôn mê, liền thay phiên nhau cưỡng hiếp, sau đó thỏa mãn lau khô miệng rời đi, bỏ lại nàng ở nơi này chờ chết. Tướng công vì muốn bảo trì phong độ nam nhi cho nên quay lại tìm nàng, do đó nàng mới ở đây. Thì ra là thế, có phải nàng đã mất đi sự thanh bạch rồi không? Vừa nghĩ đến đây, nàng bắt đầu luống cuống tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy chén trà đang đặt trên bàn, lập tức đi lại đập chén trà xuống đất, sau đó nhặt lên mảnh sứ sắc cạnh nhất, không chút do dự hướng đến yết hầu. Nàng muốn làm gì? Nàng có chút kinh ngạc, bởi vì vừa mới một khắc trước không có ai, nháy mắt đã thấy Quân Lan Chu xuất hiện, một tay cầm khay trà, một tay nắm chặt cổ tay đang giữ mảnh vỡ của nàng. Thiếp đã mất đi thanh bạch, không có mặt mũi tiếp tục sống trên đời. Không có, chàng không cần an ủi, thiếp, nhất định như thế, nếu không bọn cường đạo sao có thể buông tha cho. Thiếp, bọn họ đã chết, không cần gạt thiếp, bọn họ làm sao có thể tự dưng mà chết, nhất định là sau khi vũ nhục thiếp đã rời. Đi, nàng một mực bảo vệ ý kiến của mình. Quân Lan Chu nheo nheo mắt, sau đó một tay hắn đặt khay xuống bàn, lại cầm mảnh nhọn trong tay nàng quăng đi, sau đó ôm lấy thân thể nàng đặt xuống giường, bản thân hắn cũng cởi giày leo lên, gắt gao siết chặt nàng. Tướng công, chàng, chàng muốn làm gì? Chứng minh nàng không bị mất đi thanh bạch và nam nhân đầu tiên của nàng là ta. Rất lâu sau đó, có đau không? Đau, rất đau. Chảy máu không? Có máu. Như vậy, nam nhân đầu tiên của nàng là ta. Chấm, vâng, tốt, ta đi phân phó tiểu góc truyện audio.com. Nhị giúp nàng chuẩn bị nước ấm, ngâm thân trong đó, sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Dứt lời, hắn hạ chân xuống giường mặc quần áo. Tướng công, sao, thiếp còn tưởng rằng, chàng, không được. Nàng đang chảy nước miếng, ánh mắt tham lam lưu luyến nhìn một bàn đầy thức ăn, nước miếng của nàng cũng càng lúc càng nhiều, cơ hồ có thể dìm chết cả vùng ngoại thành. Mau ăn đi. Nhưng tướng công, chúng ta có đủ khả năng chi trả không? Quân Lan Chu không nói, chỉ yên lặng lấy một tập giấy đưa cho Mông Mông. Mông Mông nghi hoặc mở ra xem, không nhịn được kinh hô, đó là cả sấp ngân phiếu, tối thiểu cũng vài vạn lượng. Cái này, ở đâu ra? Lúc xuất môn, mẫu thân đã đưa ta. Mẫu thân đưa, vậy tại sao không khi nào động tới? Nhưng vì sao chàng không lấy ra dùng? Ta có dùng, có sao, lúc nào, mua bánh bao? Mông Mông, không biết nên khóc hay cười, cúi đầu nhìn ngân phiếu trước mắt, mỗi một tấm ít nhất cũng hơn 1.000 lượng, chàng là dùng 1.000 lượng này để đi mua bánh bao. Nhưng, tướng công à, chàng hiển nhiên cũng có thể ăn nhiều hơn một chút, mặc nhiều hơn một chút mà. Không cần, chỉ cần không để bụng đói là được, cần gì phải ăn no. Quần áo chắp vá vài miếng cũng có thể mặc tốt, mặc đẹp để làm gì? Mông Mông trừng mắt hơn Nửa ngày sau rốt cục cũng hiểu được, tướng công của nàng không, nghèo chỉ là quá tiết kiệm mà không phải loại vừa chính là vô cùng hà tiện. Hết sức hà tiện, không, nói hà tiện thật sự là quá hàm xúc rồi, hắn căn bản. Chính là keo kiệt đáng chết, vì thế, không hé răng nói. Nửa lời, nàng đem ngân phiếu trả lại cho Quân Lan Chu, sau đó bắt đầu cắm cúi. Ăn, lùa hết thức ăn vào miệng, nhưng mà chưa được mấy miếng, nàng phát hiện ra Quân Lan Chu nãy giờ không động đũa. Tướng công, chàng vì sao? Không ăn, ta vừa ăn nửa cái bánh, bao, không có đói, nhưng một mình thiếp làm, sao ăn hết, dư thì đóng gói lại, trên đường có thể từ từ ăn, mông mông há miệng không, tin nổi, hồi lâu sau, nàng buông đũa, không ăn nữa. Ăn tiếp đi, chàng là tướng công, tiếp là thê tử, tướng công không ăn, thê tử có thể nào ăn, Quân Lan Chu nhíu mày, tức thì cầm đũa lên, được rồi, ta ăn, nàng cũng mau ăn đi, hắn gắp một đũa rau xanh, mông mông cũng theo đó gắp rau ăn, sau đó dừng lại nhìn hắn. Sao lại ngừng, chàng ăn cái gì ta ăn, cái đó, lông mày Quân Lan Chu, xoắn tít lại, một lát sau, hắn mới giơ đũa gắp đùi gà, mông mông lập tức cũng gắp lấy đùi gà, vội vã cắn ăn. Cứ như vậy, hắn ăn cái gì, nàng liền ăn cái đó. Hắn dừng lại, nàng cũng dừng lại. Hắn tiếp tục ăn, nàng cũng tiếp tục ăn. Thậm chí hắn uống một ngụm trà, nàng cũng theo đó uống một ngụm trà, cho đến khi nàng buông đũa không hề gắp theo hắn, hắn cũng hạ đũa xuống, no rồi, không, phải nói là sắp chết vì phình bụng, vì thế, hắn không ăn tiếp nữa, những thứ còn dư toàn bộ gói lại. Tướng công, đừng nhanh, như vậy đi được không? Bụng thiếp căng to đến mức không đi nổi. Ừ, ta gọi tiểu nhị tiếp, thêm một bình trà ngon, chờ nàng khỏe rồi lên đường. Một lát sau tiểu nhị đưa trà tới, mông mông đang định hỏi Quân Lan Chu một số chuyện, chẳng hạn như hắn đang nghĩ gì trong đầu, rồi tại sao lại đãi nàng một bữa ngon hoành tráng như thế, bỗng dưng nghe thấy một đoạn đối thoại. Thú vị, từ bàn kế bên, ai lừa ngươi, toàn bộ đi, đời nhà ma, toàn bộ đi đời nhà ma, hơn 300 người đều đã chết. Chính là như thế, 300 người, không sót một ai. Gocchuyenaudio.com, chết thật tốt, đúng vậy, nơi này của chúng ta rốt cuộc cũng có thể trở lại bình yên. Bọn thổ phỉ chết tiệt, quấy phá dân chúng đã nhiều năm, cuối cùng cũng bị báo ứng. Nghe đâu bọn họ chết rất thảm, thảm thế nào, ta cũng không rõ, chỉ biết là sau khi bộ khoái nhìn thấy trở về, đến bây giờ vẫn còn ói mửa không. Thôi, nghe đến đó, mông mông, lập tức kéo kéo ống tay áo của Quân Lan Chu. Tướng công, chuyện gì, là chàng, ừ thật là lợi hại, mông, mông tràn đầy ngưỡng mộ, cái đó là gì thế, khóc đến chết, Quân Lan Chu thản nhiên trả lời, là ý gì, một mực khóc đến chết, chỉ đơn giản như vậy, không, trước tiên khóc, đến lồi mắt, tiếp đến khóc đến chóc lưỡi, lại khóc đến dạ dày thật đau, sau đó, khóc đến toàn bộ nội tạng, khó trách bộ khoái kia, không dừng được ói mửa, cái cảnh này chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ tởm lợm lắm. Rồi, đủ rồi, mông mông một tay vuốt cổ, một tay che miệng, cảm giác như muốn buồn nôn, thật khó chịu. Lại, là đệ đệ của chàng sáng chế. Ừ, mông mông biểu tình nhợt, nhạt, mở miệng nói. Tướng công, đệ đệ của chàng khẳng định là một đứa trẻ rất ngoan độc, Quân Lan Chu không bảo gì, chỉ chậm rãi uống trà. Cho đến khi bình trà vơi hơn nửa, mông mông mới đứng dậy, được rồi, chúng ta đi. Thôi, ừ, sau khi thanh toán xong. Xuôi, bọn họ rời khỏi quán ăn, thẳng hướng đến quán trọ đối diện, mông mông. Muốn đi lấy hành lý, gánh sách rồi mới lên đường. Tướng công, sao, hôm nay chúng ta ngủ, ngoài đỉnh miếu ngoài thành, hay là tiếp tục lên đường rồi mới tìm chỗ nghỉ? Không, chúng ta không, ngủ ngoài đỉnh miếu, cũng không ở nơi hoang vu. Thế ngủ nơi nào, quán trọ, tướng công, chàng, rốt cuộc có chỗ nào không khỏe? Đúng vậy, đầu óc Quân Lan, Chu thật sự có chút gì đó không bình thường. Kể từ ngày nàng tỉnh lại, trong quán trọ tướng công của nàng đã không bình thường, hơn nữa là cực. Kỳ không bình thường, bọn họ không hề ngủ nơi hoang sơ, mà là nghỉ ngơi tại quán trọ, cũng không gặm bánh bao uống nước, sông, mà là vào tử lâu ăn món ngon uống trà thơm. Đáng sợ nhất là hắn còn dẫn nàng đi mua y phục mới, hài, giày, mới, chất liệu thượng đẳng, đường may tinh tế, là loại phục sức mà chỉ có nhà giàu mới mặc, cái này, cho thiếp, mông mông không dám tin mở to mắt, đúng vậy, của chàng đâu, y phục của ta vẫn còn, tốt, lại tới nữa, mông mông giận dữ, đem y phục trả lại hắn. Tướng công không mặc đồ mới, thê tử có thể nào mặc? Quân Lan Chu lại nhíu, chặt lông mày, sau đó mọi người đều nhìn thấy, phu thê bọn họ trên người đều là y phục mới, hài mới cùng nhau xuất hiện ở tửu lâu. Y phục của hắn là do nàng chọn, miễn cho hắn tự chọn đồ vải thô rẻ tiền. Muốn ăn món gì tự nàng gọi đi, được cứ để tiếp chọn. Mông Mông cười dài gọi, một bàn đầy thức ăn, trọng điểm là những món nàng gọi đều không thể gói lại đi. Đường, đây chính là kinh nghiệm tích lũy mấy ngày nay. Sau nhiều bữa cùng nhau, dùng cơm, nàng liền nắm rõ thói quen ăn uống của Quân Lan Chu. Cứ mỗi lần nàng ăn xong, hắn đều đem tất cả những thứ có thể gói lại gói vào giấy. Còn những thứ không thể mang đi, hắn cũng sẽ cố gắng nuốt toàn bộ vào bụng, ngay cả nước canh cũng không bỏ, bởi vì hắn rất hà tiện cho nên không bao giờ muốn lãng phí. Một thứ gì, đúng rồi, thiếu chút nữa. Đã quên, trong thời gian này giữa bọn họ chẳng những không tồn tại khoảng cách. Hơn nữa cũng không có tiếp tục. Hành Quân, góc chuyện audio.com. Quân Lan Chu mua một chiếc xe ngựa nhỏ thôi, nhưng bên trong rất thoải mái, dưới chân dưới người là thảm đệm kết từ lông chim. Hắn thậm chí còn mua một ít đồ ăn vặt cho nàng ngồi trong xe ăn, để không cảm thấy buồn chán, có đôi khi giữa đường gặp phải hội chùa, hắn còn dẫn nàng đi xem náo nhiệt. Ồ, đây là quán trọ ư, bởi vì xe ngựa ngừng. Mông Mông vén rèm nhìn ra ngoài, thì thấy xe đang dừng trước một dãy nhà rất to, nếu đây là quán trọ, chắc chắn sẽ là quán trọ cao cấp và đắt tiền. Không, nơi này là cửa hàng buôn bán rượu nổi tiếng ở Giang Nam. Vâng, Mông Mông cũng không hỏi tiếp, nàng đã biết tướng công là đang muốn kiếm bảo vật. Lúc này, đám người hầu vô cùng khách khí cũng không dám qua loa, bởi vì bọn họ bây giờ không còn là bộ dạng bần cùng muốn xin cơm nữa. Quân đại phu thật sự có thể trị lành chân của nữ nhi? Ta không phải đại phu. Dạ dạ dạ, quân công tử, ngài thật sự có thể chữa khỏi chân của nữ nhi? Đúng vậy, thật tốt quá, vậy xin nhờ quân công tử, ta muốn có uyên ương phù. Dung quan, quan, mũ đội đầu, hà, uyên ương phù dung, quan, điều này, còn chưa kịp mở miệng cò, kẻ mặc cả đã thấy Quân Lan Chu xoay người bỏ đi, đối phương lập tức nhận thua. Được được được, uyên ương phù dung quan thì uyên ương phù dung quan. 7 ngày sau, bọn họ rời khỏi dãy nhà to đến ở tửu lâu. Tướng công, đây lại là họ lễ tặng ai vậy? Mông Mông một bên tán thưởng, một bên yêu thích không ngừng mấn mó cái gọi là uyên ương phù dung quan kia. Đó là một vòng hoa nhỏ bé, xinh xắn, mặt ngoài đính đầy trân châu mã não, bảo thạch kim cương, ở chính giữa là một vòng uyên ương, là từ nhiều dây uyên ương to nhỏ ghép thành. Làm cho người ta kinh ngạc nhất là, ở mỗi dây uyên ương thả xuống đều có điểm tô. Đôi cánh bay cao, hơn nữa còn không ngừng lấp lánh phát ra thứ ánh sáng đẹp. Mắt mê hoặc lòng người, người nữ nhân đem đội lên tóc chắc chắn sẽ khiến người hoài nghi là tiên tử giáng trần. Tặng nàng, ngẩn người một hồi lâu, Mông Mông mới ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tặng, tặng, thiếp, Quân Lan Chu gật đầu, tặng nàng, sau nửa ngày trời từ, trong khóe mắt lặng lẽ xuất hiện những tia trong suốt nhưng lập tức đã bị nàng. Dùng tay lau đi, cám, cám ơn chàng, tướng công, thiếp rất thích thật sự. Rất thích, nàng thích là được rồi, đương nhiên thích rất thích, nói đến đây, hốc mắt lại ngập đầy nước, nhưng nàng còn chưa kịp nâng cánh tay lên, đã thấy tay hắn nhẹ nhàng lau lấy. Đừng khóc, người ta có khóc đâu. Mông Mông vừa lên tiếng kháng nghị đã bị hắn kéo vào trong lòng, một tay ôn nhu ôm nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng, giống như đang dỗ dàng em bé. Ta biết nàng không có khóc, nhưng nữ nhân đôi khi cũng cần phải để nước mắt chảy ra. Vì sao? Vì đôi mắt khỏe mạnh. Thật sao? Ta là đại phu, đương nhiên là thật. Phải, tiếp không có khóc, chỉ là nước mắt chảy ra thôi. Quả nhiên, nàng một tiếng cũng không có rên lên, nhưng nước mắt lại tuôn ra ướt đẫm lưng áo hắn. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ nàng chảy ra nhiều nước mắt đến vậy, bởi vì cảm động. Ai đó đã nói, khổ tận cam lai chính là hình dung cuộc sống hiện tại của nàng. Tướng công của nàng vẫn giống như đeo mặt nạ, gương mặt không có biểu tình, nhưng ánh mắt của hắn thì không như vậy, mỗi lần nhìn vào mắt hắn, đôi nhãn thần vẫn như thế lạnh lùng. Góc chuyện audio.com, thâm sâu khó hiểu, nhưng lại rất ôn nhu, có một chút giống ánh mắt của đại ca. Nhìn nàng, nhưng lại như không giống, còn có giọng nói cũng thay đổi, lúc trước nàng không thể xác định trong lời nói của hắn có chút ý tứ đặc biệt nào không, nhưng hiện tại nàng có thể xác định thanh âm của hắn thật sự có một cỗ ý nhị mềm mỏng, mỗi khi hắn cùng nàng nói chuyện, loại ý nhị này liền đặc biệt rõ ràng, mà thái độ của hắn đối với nàng cơ bản tựa hồ so với trước không có gì khác biệt, nhưng thực tế lại có bất đồng rất lớn. Mông Mông, không được, gọi cá chưng tương, bởi vì không thể gói lại, nhưng mà người ta thích, ăn, vậy không cần gọi đậu hũ, hầm thịt, cái này cũng không gói, được, người ta thích ăn mà, vậy cá cũng không được, gọi, giống nhau, không thể, gói, người ta thích, còn có, tướng công, chàng thật, là hẹp hòi cũng không phải không ăn hết, dù sao hắn nhất định sẽ triệt để, chén sạch, tại sao cái này không được gọi cái kia không thể kêu, rõ ràng. Chàng bảo ta muốn ăn gì thì cứ gọi mà, hiện tại lại không cho ta gọi, chàng rốt. Cuộc, im miệng, dạ tướng công, ta không phải keo kiệt, mà là tiết kiệm, dạ tướng công, cần kiệm dễ nhập xa hoa rất khó trở nên cần kiệm. Một, dạ tướng công, có, nghĩa là gì? Sau đó, quân Lan Chu, ngoắc tay gọi tiểu nhị, lặp lại chính xác các tên món ăn Mông Mông đã chọn chờ. Nàng ăn xong, hắn kiên trì đem tất cả đồ ăn còn lại cho vào bụng, ngay cả một miếng hành nhỏ cũng không lưu lại, còn may là không có học theo chó le lưỡi. Liếm sạch đĩa, tướng công, nếu ăn không, vô cũng không cần miễn cưỡng, lãng phí, nhưng là như vậy cũng, tốt, nàng có thể quang minh chính đại vỗ béo hắn. Cứ để như lúc trước tùy ý ăn, vài ngụm bánh bao, sẽ có ngày hắn biến thành một bộ xương khô bọc da, cam đoan. Không có lấy nửa lạng thịt, ngay cả mồ hôi cũng không có cơ hội tiết ra. Tướng công, nếu còn tiếp tục hà tiện như vậy, nhất định sẽ có một ngày chàng biến thành một con heo thật. Mập, im lặng, dạ tướng công, trở về phòng, dạ tướng công, vì thế, bọn họ trở lại. Phòng, Mông Mông vô cùng cao hứng tự mình cởi xài khi phục trèo lên giường, bởi vì mỗi đêm quân Lan Chu đều dùng hành động thực tế chứng minh cho nàng thấy. Nói hắn, không được, là một sai lầm, câu này ai cũng đều có thể nói, nhưng là không thể từ miệng thê tử của mình nói ra. Một, nguyên văn, do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan. Yêu chiên du si y, yêu si du chiên nan, câu trên xuất phát từ quyền, tư trị thông, giám, mục, huấn kiệm thị khang, của Tư Mã Quang, một nhà sử học giả thừa. Tướng thời Tống, ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Nguồn, cách chương.